Dùng hết đời để yêu. Chương 51, gặp gỡ như thế. Góc truyện audio.com. Lâm Miểu đứng ở trên bờ sông chữ. Nàng không biết tại sao mình lại muốn đến nơi đây. Nhà kế Lương cũng vừa vặn đối diện với đảo của sông chữ. Cùng nhà Lâm Miểu nhìn nhau cách sông. Nhà Lâm Miểu tại bờ phía nam sông chữ. Nhà kế Lương tại bờ bắc sông chữ. Mùa hè bắt đầu nóng rồi. Đúng là đảo trên lòng sông là thời gian tốt cho các loài chim sinh sôi. Loài chim tiếng kêu thỉnh thoảng vui sướng có thể rơi vào trong lỗ tai của mọi người. Trong thiên nhiên rộng lớn điềm tĩnh một chút cất giấu không khí cuộc sống nồng đậm. Lâm Miểu cảm thấy phiền muộn, cũng không có thương tâm. Tối hôm qua Giang Tu Nhân khuya mới về nhà, trong ánh mắt anh tránh né. Lâm Miểu biết chắc là Giang Tu Nhân đã xảy ra chuyện nhưng không hy vọng mình biết. Đây là từ khi bọn họ kết hôn chưa từng có trải qua. Lâm Miểu nghĩ, ngoại trừ ở bên ngoài phản bội, nàng không thể tưởng được Giang Tu Nhân còn có cái gì mà trốn tránh mình. Có mới nới cũ chính là thường tình của con người, nhưng nhân tình còn có một mặt càng thâm thúy, chính là luyến cố hoài cựu. Yêu nhớ chuyện xưa, một người không có khả năng trẻ vĩnh viễn, cuối cùng có một ngày sẽ phát hiện ra, cuộc sống quý trọng nhất chính là loại trải qua tang thương thủy chung không thay đổi bản tình. Kéo dài cuộc sống hôn nhân hài hòa ở bên trong, tánh mạng của hai người đã có ngươi trong ta, ta có trong ngươi, huyết nhục cùng sinh trưởng ở cùng một chỗ bình thường, cộng đồng có được vô số trẻ nhỏ chân quý nhớ lại giống như một phần vật báu vô giá. Một phần gần kề thuộc về hai người bọn họ không cách nào chuyển cho người khác cũng vô pháp chuyển cho tôn tử tài sản đặc biệt. Nói cho cùng, ngươi cùng với ai cùng sở hữu một phần tài sản này? Vận mệnh của ngươi thì cùng với ai cùng sở hữu đời này kiếp này? So sánh với nhau, tình yêu lãng mạn nhất cũng chỉ xem như mây khói trôi qua. Giang Tu Nhân chính là như vậy lại làm cho Lâm Miểu cảm thấy chán ghét. Lâm Miểu như thường vẫn hầu hạ chồng của mình tắm rửa. Nàng phát hiện chồng mình rõ ràng đã là tắm rửa qua. Nhưng Lâm Miểu thông minh vẫn bộ dạng làm bộ hồn nhiên chưa phát giác ra. Nàng xem lưng chồng của mình đối chính mình thở phào nhẹ nhõm thật to. Lâm Miểu nghĩ chính mình thật đúng là ác độc. Đã lâu như vậy vẫn không có yêu chồng của mình. Giang Tu Nhân thì càng ác độc. Hôn nhân của bọn họ mới nửa năm. Chồng cũng đã bắt đầu bên ngoài. Lâm Miểu phiền muộn còn có 2 tháng là mình 20 tuổi chính là trong hôn nhân hình thức mà vượt qua cả đời phải làm thế nào đây? Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, tâm Lâm Miểu giống như kim đâm. Xem ra Lâm Miểu nàng thật sự là đánh giá cao chính mình. Nguyên lai nàng tưởng rằng chồng của mình tối thiểu phải 3 năm sau mới có thể bắt đầu bên ngoài. Bởi vì lúc này chính là thời kỳ giữ vững tình yêu. Hạnh phúc là khó khăn, có lẽ, ẩn núp tại sau lưng tình yêu chân chính là yêu thương thâm trầm. Hiện đại ẩn núp tìm hoan tác nhạc sau lưng chính là hư không? Hai bên tương đối, người phía trước vô hạn cao hơn sau, Tế Thúc Thúc vẫn lặng yên đứng ở phía sau mình, hắn luôn đứng ở chỗ mình vừa quay đầu lại có thể nhìn qua. Chính là Lâm Miểu như thế nào cũng nghĩ không thông, Tế Lương đã yêu mình như vậy. Vì sao cũng không đáp lại tình yêu của mình, chẳng lẽ ánh mắt cùng đạo đức thế gian thật sự là giấy gông xiềng tất cả có thể vượt qua giữa hai người sao? Giờ phút này Lâm Miểu cũng không đồng tình với Kế Lương. Vô luận Kế Lương vì chính mình làm cái gì, hắn vô tình đem mình đẩy ra đây là chuyện thực không cách nào phai mờ. Thực lực tốt, diện mạo đàn ông. Ánh sáng bắn ra bốn phía làm cho người yêu nhất nhớ kỹ mình nguyên lai là chuyện tình thảm thiết như thế này. Có thể nắm được thời điểm, Tế Lương ngoại trừ so đo tờ giấy gông xiềng kia, lại không có làm gì cả. Tế Lương tại blog chính mình đã nói qua, không cần phải dùng cuộc sống con người thành bại mà luận. Cũng không cần dùng tình yêu thành bại mà luận, trong hiện thực tình yêu hơn phân nửa là thất bại. Bất đắc dĩ không phải bại mà khó thành thân thuộc, chính là bại vào sẽ thành chán ghét thân thuộc, nhưng mà, bất đắc dĩ để lại hoài niệm vĩnh cửu, chán ghét theo đuổi khơi dậy bình thường mới, cái thành công này lại khó không phải tình yêu thân mình. Nói cho cùng, tình yêu vượt qua thành bại, Tình yêu là mộng ảo xinh đẹp nhất của con người. Ngươi có thể nói ngươi là một cái mộng thành công hoặc mộng thất bại sao? Lâm Miểu sâu sắc chấp nhận. Lâm Miểu bình tĩnh quay thân lại thì phát hiện một người đàn ông đã nhích lại vô cùng gần mình. Lâm Miểu cảnh giác nhìn người đàn ông ấy. Tính toán mau khả năng chính mình sẽ lớn tiếng kêu cứu cùng với ảo tưởng chính mình nếu như là loại vệ sĩ của Tần Viên không có lúc nào là không có. Người vờn quanh ở chung quanh thật là tốt biết bao. Người đàn ông đấy lại cúi đầu nở nụ cười. Lâm Miểu cũng tức thì kịp phản ứng. Này chắc không phải người xấu. Xem ra hắn hiểu lầm là mình muốn tự sát. Lâm Miểu cũng cười. Hai người nam nữ vốn không quen biết đồng thời cười ha ha quỷ dị. Nhìn thấy Lâm Miểu cười ra nước mắt, người đàn ông đó nói ra, đừng trách tôi hiểu lầm, lần đầu tiên tôi phát hiện thân thể cô cũng có thể là khắc đầy bi thương. Lâm Miểu thu lại nụ cười, ông thật đúng là văn nghệ, lão xá lạc đà tường từ bên trong có một câu tôi vẫn nhớ, yêu cùng không thương. Người nghèo được tiền tài quyết định, loại chuyện chỉ sinh tại nhà đại phú, thật đáng tiếc, tôi không có sanh ở nhà đại phú. Người đàn ông dò xét Lâm Miểu từ trên xuống dưới. Tiểu thư, cô một thân trang phục này sợ là cuộc đời rất nhiều người này đều không thể theo. Chính là đồng hồ của cô giá trị đều làm cho đại chúng xấu hổ. Lâm Miểu cười nhạo nói. Ông quan sát quá cẩn thận rồi. Người đàn ông nhún nhún vai. Đương nhiên, tôi là một người họa sĩ. Quan sát của ta là nghề nghiệp. Lâm Miểu cực kỳ hiếu kỳ. Ông là họa sĩ. Trong tưởng tượng của Lâm Miểu, tất cả họa sĩ đều đại biểu cao nhất là lôi thôi. Chính là người đàn ông ở trước mắt sạch sẽ như vậy. Thích hợp, con mắt thâm thúy mà kiên định, chưa nói tới có bao nhiêu anh tuấn, nhưng từng người nhìn thấy ông đều sẽ cảm giác được ông là có tình cảm sâu đậm cao thượng tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lâm Miểu đưa tay, nhĩ hảo, tôi gọi là Lâm Miểu. 20 tuổi, đã kết hôn, người đàn ông đưa tay. Nhĩ hảo, tôi gọi là Ngư Ngư. 25 tuổi, chưa lập gia đình, nhìn thấy Lâm Miểu tuyệt không bộ dạng hiếu kỳ. Ngư Ngư hỏi lại, làm sao cô lại không cười tên của tôi? Đến phiên Lâm Miểu nhún nhún vai. Cha mẹ cho, tôi nhớ anh lúc ấy còn không có khí lực cùng năng lực đi phản kháng. Ngư Ngư cười ha ha. Là như thế này, nhìn xem sách trên tay Ngư Ngư, Lâm Miểu, xì cười, bây giờ còn xem Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Ngư Ngư chớp chớp lông mi của mình, Lâm Miểu cầm sách của hắn, mở chương thứ nhất ra, Dương Thiết Tâm gặp một bầu rượu đã uống xong. Liền muốn một bình, ba người chỉ là thống mạ tần cối, người què kia lại bưng lên một cái đĩa đậu tằm, một cái đĩa đậu phộng. Cái đậu tằm này chính là tại Diệt Triều Tống Nguyên giờ do Ba Tư truyền vào Trung Quốc. Đến Nguyên Diệt Minh Triều giờ mới bắt đầu trồng phổ biến. Mà đậu phộng, bí đỏ thì càng ly kỳ rồi. Đó là xuất từ cây nông nghiệp châu Mỹ. Phải đợi huynh đệ Colombo phát hiện đại lục mới sau mới có thể truyền bá a, đừng nói Tống Triều rồi. Chính là 1530 năm sau truyền vào Trung Quốc. Do vùng duyên hải đi về hướng nội địa thời gian đã trải qua tương đối dài a coi như là tại nhà Thanh của Càn Long những năm cuối. Đậu phộng vẫn là vật chân quý của buổi tiệc. Đừng nói ăn, Lâm An ở nông thôn của Ngưu Gia thôn xa xôi như vậy sơn thôn đó là nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nằm mơ cũng không cần mộng thấy chuyện này phát sinh. Ngư Ngư nghe xong cười ha ha. Vậy đổi đi, hoa nở hai phía, ta trước tiên bề ngoài một chút. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm vừa thấy người thọt khúc tam rõ ràng rộng rãi đến có thể bày ra thực phẩm nhập khẩu của Ba Tư Cung Châu Mỹ nhắm. Rượu món ăn, lập tức sinh lòng nghi kỵ, quát to, đương kim thánh thượng còn không biết đây là vật gì. Ngươi thằng nhãi này nơi nào đến? Nói mau, có phải là ngươi tư thông với tạc hoàn nhan hồng liệt? Hai người đồng thời thoải mái cười to. Lâm Miểu tự đáy lòng nói, cảm ơn anh, Ngư Ngư, tựa như anh nói, cuộc sống của tôi rất tốt, tôi không có lý do gì phàn nàn, tôi đã chiếm được rất nhiều. Ngư Ngư gật gật đầu, ha ha, số học đời này tôi liền không có học hiểu được qua. nhưng vô luận người bao nhiêu tuổi đang trước mặt đều trẻ tuổi mà tràn ngập sức sống. Hiện tại, tôi đây là điển hình mù số học cho cô một công thức. Người, ăn cơm, ngủ, chơi, công việc, chứ, ăn cơm, ngủ, thay vào, người, chứ, chơi, công việc, đẩy đi, người, chơi, chứ, công việc, cho nên dùng phương pháp khoa học ra được kết luận. Người nếu như không hiểu được chơi chẳng khác nào là con heo của công việc. Cùng lý, nam nhân, ăn cơm, ngủ, kiếm tiền, chứ, ăn cơm, ngủ, thay vào, nam nhân, chứ, kiếm tiền, đẩy đi nam nhân kiếm tiền, chứ, cho nên dùng phương pháp đồng dạng khoa học được ra một độ tán thành cao của dân chúng mà kết luận. Nam nhân không kiếm tiền tốt là chứ. Cùng lý, nữ nhân, ăn cơm, ngủ, dùng tiền, chứ, ăn cơm, ngủ, thay vào, chứ, nữ nhân dùng tiền, nói cách khác nữ nhân không dùng tiền là chữ A, ha ha. Cho nên, Lâm Miểu, cô hẳn là vui vẻ. Lâm Miểu suy nghĩ thật lâu. Thích Thú nói ra, nhiều năm như vậy tôi mới hiểu rõ số học nguyên lai là môn khoa học ngụy biện. Ngư Ngư cười to, tôi cũng cho là như vậy. Dừng lại tiếng cười trong lúc nhất thời hai người đều nhăn nhó. Hai người lặng yên nhìn xem mặt sông, Lâm Miểu cùng Ngư Ngư bắt đầu xuất hiện trong sinh hoạt của đối phương. Hai người cũng không nhắc tới lần gặp mặt tiếp theo, thậm chí không có số điện thoại của nhau, nhưng lại có thể đụng với. Tỉ như Lâm Miểu sẽ nói, cà phê của Bụi Nguyên cũng không tệ lắm, sau đó ngày này tuần sau. Lâm Miểu tại Bụi Nguyên sẽ nhìn thấy Ngư Ngư, ngẫu nhiên Ngư Ngư cũng sẽ nói, cha chiêu của Điền Loan rất tinh xảo. Sau đó ở ngày đàng, Ngư Ngư có thể đợi Lâm Miểu, hai người đụng phải cùng an vị một chỗ, chủ đề luôn đủ loại, cũng rất ăn ý cũng không đàm luận sự thật. Tại giữa nam nữ, phàm tình hữu nghị thân mật cũng khó khăn thoát nguyên nhân bao hàm, nhưng không nhất định tính là quan hệ. Đây là hai việc khác nhau, loại tính này hấp dẫn có thể là một loại cảm thụ nội tâm. Kết giao bằng hữu khác phái cùng kết giao bằng hữu đồng tính. Nội tâm hai người cảm thụ đương nhiên là không đồng dạng như vậy. Đại Ngọc điển hình là văn làm nữ, Tình Văn thuần túy là võ làm nữ. Ngư Ngư cười nói, Tào ông có quyển sách này. Tôi thông thiên chỉ nhớ rõ Tiết Bàn làm cái kia đầu tiên hừ hừ vui mừng nói xong còn rung đùi đắc ý mà niệm đi ra. Nữ nhân bi, cả người đàn ông là ô quy. Nữ nhân sầu, khuê phòng chui ra con khỉ lớn. Nữ nhân hỉ, động phòng hoa trúc lười biếng lên. Nữ nhân vui mừng, một cây muốn đi đến bên trong đâm. Làm cho Lâm Miểu cười to không thôi. Thạch Đầu Ký nói cho chúng ta biết. Phàm là yêu nhau thì tình cuối cùng đều tàn, phàm là hỗn phối hợp cuối cùng đều đoàn viên. Nhìn thấy nam nữ cách vách bàn cãi nhau, Lâm Miểu thấp giọng nói ra, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương, nữ nhân không tiện, đê tiện, nam nhân lờ đi. Ngư Ngư cười nói, tôi phải lập tức bổ sung, vị nam nhân xấu, là chỉ hắn đối với nữ nhân tràn ngập dục vọng, vị nữ nhân đê tiện. Là chỉ nàng hy vọng nam nhân đối với nàng tràn ngập dục vọng. Nói cách khác, nhưng thật ra là chỉ nam nhân cùng nữ nhân bình thường nhất. Lâm Miểu, cô biết không, tôi ngày hôm qua mua một cái CD, Ngư Ngư nghiêm túc nói, là một sách lậu giả bản Windows đĩa CD. Trên thình lình viết, phí tổn bản tránh chúng ta tại Thanh Vương Triều đã trả tiền rồi. Cho nên không cần kích hoạt. Xin vui lòng yên tâm sử dụng, ha ha. Cái này bằng cấp vẫn là trọng yếu a. Xem Tây Du Ký cô còn chưa hiểu. Tôn Ngộ Không năm đó chính là một tên côn đồ núi ngũ chỉ. Cùng Đường Tăng ra nước ngoài học độ thang kim. Cái này chẳng phải thành đấu chiến thắng Phật. Cô nói bằng cấp trọng yếu không? Dạ, là như thế này. Đây là một bộ tiểu thuyết rất thâm ảo. Tôi lúc còn rất nhỏ lại bắt đầu theo dõi. Tỉ như có bối cảnh của yêu quái đều bị thần Phật đi cứu rồi. Không có kinh qua đều bị hầu tử một gậy tiêu diệt. Liền cái này, hiện tại cái này vẫn áp dụng. Đến phiên Ngư Ngư cười ha ha. Chuyện thiên hạ cái gì cũng có thể thay mặt người khác làm. Duy chỉ có làm người không được, ai lại thay được ai. Tuy nhiên không ngừng có học giả vung cánh tay lên hô. không cách nào chịu được nhân loại rơi xuống nữa. Nhưng nhân loại, vẫn là động vật vĩ đại nhất. Chúng ta rốt cuộc sẽ đi hướng phương nào? Ngẫu nhiên nhìn thấy Ngư Ngư bộ dạng bị đè nén. Lâm Miểu sẽ nói, trong sinh hoạt vô luận có cái gì sơ suất, hết thảy đều là tự thân lầm lỗi. Cùng người không oán trách, từ sai lầm học tập sửa đổi. Đã tốt liền muốn tốt hơn, cho đến sai lầm không đáng, cũng không đem quá mất đẩy đến trên bờ vai người khác đi. Miễn cho mất đi cơ hội học tập, nhìn thấy biểu lộ Lâm Miểu nãy giờ nhẫn nại nghe, Ngư Ngư sẽ lơ đãng nói ra, tìm được nhiều ít, mất đi nhiều ít, yêu cùng lý tưởng, chỉ cần lựa chọn, liền nhất định là sai vì quá yêu. Đơn giản là tình yêu sai lầm cùng bỏ qua. Lâm Miểu đầu nhẹ lay động. Không, muôn sông nghìn núi, quá khứ cũng là quá khứ đã qua. Đi lên phía trước còn không kịp, nào có không lưu luyến quá khứ. Huống hồ, cũng không phải kinh nghiệm vui sướng. Sự vật bản thân là không thay đổi. Cảm giác chỉ là người biến thành. Tánh mạng là một đoàn dục vọng. Dục vọng không thể thỏa mãn liền thống khổ. Thỏa mãn liền nhàm chán. Cuộc sống con người liền tại thống khổ cùng nhàm chán mà trong lúc đó lắc lư. Cuộc sống con người chính là cực khổ một hồi. Người cho tới bây giờ chính là thống khổ. Bởi vì bản chất của nó chính là thống khổ rơi vào trong tay nội tâm. Cuộc sống con người thống khổ, nhưng chúng ta có thể đem thống khổ chuyển hóa thành hạnh phúc. Cái bất hạnh của chúng ta thường là bởi vì chúng ta theo đuổi đối với hạnh phúc. Chúng ta làm việc chỉ yêu mến ôm một loại tín niệm. Chúng ta có thể trên thế gian nhất định tìm được hạnh phúc nào đó. Ascension amount of gain on pain on tenable is necessarily evenement at all time. A ship without a balance is unstable and will not go destination. Anton Schopenhauer, German philosopher, nhất định là ưu sầu, thống khổ hoặc phiền não. Đối mỗi người đều là lúc nào cũng bắt buộc. Một chiếc thuyền nếu như không có vật áp khoang thuyền, liền sẽ không ổn định. Không thể hướng phía mục đích mà đi tới. Lâm Miểu gật gật đầu. Nàng nghĩ đến cha mẹ của mình. Bọn họ ăn ý mà đều tự đem chuyện nghiệp cho rằng là tình yêu đối với đối phương. Bọn họ theo đều tự mỗi một lần được lên chức đến người bên ngoài không cách nào có cảm giác của tình yêu khoái hoạt. Chính là Lâm Miểu cùng Lâm Hâm đều không thể tham dự cái chủng loại kia tình yêu khoái hoạt. Trong đại thế giới, rất nhiều tình lãng mạn sinh ra. Lại biến mất chính là, trong đó có một chút may mắn còn sống, thành thục, biến thành thân tình vô cùng an tâm, hôn nhân tình yêu tốt đi về hướng thành thục, mà tình yêu thành quen thuộc càng có phân lượng khi chúng ta đem một người khác phái hoán làm người yêu thì tình cảm mãnh liệt của chúng ta lại kêu gọi. Khi chúng ta đem một người khác phái hoán thành người kết thân thì tất cả bộ nhân sinh của chúng ta lại kinh nghiệm kêu gọi. Cách chương.